Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập truyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Định Soạn, để chúng ta đến với một câu chuyện của tác giả Bích Ngọc có tựa đề là Tấm Áo Ma. Kính chúc quý vị có những giờ phút nghỉ ngơi cuối tuần nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Qua tháng 11 mùa mưa đã dứt, rồi lại có những ngọn gió bấc thổi lao xao. Buổi chiều ở dưới quê khí trời mát mẻ, làm cho con người từ trẻ đến già đều khỏe khoắn trong mình. Cho nên đi ra ngoài đường ai cũng lộ cái vẻ hớn hở tươi cười. Thế mà Hưng năm nay đã được 28 tuổi, làm thư ký cho một hãng buôn lớn tại góc đường cách nhà 4 cây số. Đúng 7 giờ tối, thầy ở trong hãng bước ra, bước đi chậm rãi. Mặt mày buồn thiu, dường như thầy tiếc rẻ hãng đóng cửa sớm không cho thầy làm việc thêm nữa. Thầy ôm một cuốn sách với một tờ báo, thầy thùng thẳng ra điểm đón xe buýt về nhà. Bước lên xe, thầy ngồi dưới ngọn đèn sáng trưng, mở tờ báo ra để xem, không ngó qua kẻ người lại hai bên đường, mà cũng không để ý đến những kẻ đi trên xe. Tới chân cầu Phê, xe dừng lại. Thầy xếp tờ nhật trình rồi bước xuống tránh xe đạp, xe máy mà rẽ qua đường. Gần tới con phố chỗ thầy ở, thầy thấy con Vân là đứa con gái đang đứng dựa cột điện mà chơi với con của thầy. Tên là Yến, năm nay đã được 6 tuổi. Bây giờ thầy mới săn bước lại. Con Yến kêu bố rồi chạy ra đón, ôm lấy chân của thầy. Thầy cúi xuống ôm mặt con mà thơm, đưa cuốn sách với tờ nhật báo cho con cầm. Rồi nắm tay của con dắt về nhà. Trong nhà đèn sáng trưng, nhưng từ trước ra sau đều vắng hoe, không một tiếng, không thấy dạng người nào hết. Thầy Hưng cất nón rồi hỏi, mẹ con đâu? Mẹ nói mẹ đi có việc. Đi lúc nào? Đi lúc chiều ạ. Con Yến để cuốn sách với tờ nhật báo lên cái bàn viết. Con Vân sắp lại vật đó cho ngay ngắn rồi nói, cô đi lúc 5 giờ, cô nói cô đi lấy cái áo cô đặt may hôm trước, cô bảo cháu ở nhà trông em. Thầy Hưng gật đầu rồi thầy đi thẳng vào bếp. Trên bếp lửa củi đã tắt, còn trên một bộ ván nhỏ gần đó thì nồi xoong chén đĩa bày bố nghênh ngang. Chị Thảo là người nấu ăn cũng không có mặt. Lại nghe tiếng của chị cười nói om sòm trong nhà bếp ở một bên đó. Thầy Hưng trở lên rồi vào buồng thay quần áo. Cách chẳng bao lâu thầy nghe con Yến ở phía trước kêu lớn, mẹ về. Thầy mặc bộ đồ mát bằng vải trắng, vừa bước ra thấy vợ là cô Oanh cũng vừa ngừng xe taxi trước cửa. Cô Oanh trả tiền xe rồi vào trong nhà. Tay của cô ôm một gói nhẹ mà lớn, gói bằng giấy trắng lại có buộc dây đỏ. Thầy Hưng ngó vợ và cười hỏi, mình đi lấy áo phải không? Tôi hẹn với chị Tuyết tối nay đi dự tiệc dưới xã Tây với chị ấy, cho nên phải lấy cái áo mới về mặc. Chứ áo ở nhà cái nào cũng cũ mềm mặc sao cho được. Này, áo mới họ may khéo ghê, để tôi mặc thử cho mình ngắm thử xem. Thật với cái chất vải với kiểu dáng này, mùa đắng đồng tiền bát gạo lắm. Con Yến đứng yên lặng một bên, mà cô Oanh không thèm ngó tí con, để lo cởi áo lụa trắng đang mặc trong mình đó, rồi đi soi gương mặc chiếc áo mới vào. Thầy Hưng bước tới nắm tay của con, dắt đi lại cái ghế dựa vào gần bàn viết mà ngồi, rồi hai bố con ngó cô Oanh mặc thử áo mới. Cái áo hàng màu thiếc may theo kiểu kim thời, có thêu bông xanh kích thước vừa vặn. Cô Anh mặc sát trong mình, cô làm cho tỏ rõ cái vóc xinh đẹp của cô, ngực nở eo thon mông tròn tay nhỏ. Cô Anh hỏi chồng, mình coi tôi mặc cái áo này có đẹp không vậy? Đẹp lắm, nước da của mình trắng, mình mặc màu đó thì phải rồi. Còn mình nhắm thử coi thợ may có vừa hay không? Vừa lắm, khéo thật nhỉ phải không? Khéo thật. Mình đặt áo mà có đặt may luôn cái quần hay không? Có chứ, cái quần còn ở trong gói kia. Bây giờ chị em người ta bận đồ hết thảy, mình may có một cái áo không, rồi bận lòn tròn như là nhà quê làm sao mà được. Cô Anh đứng ngắm chồng chiếc gương chắn chê rồi quay ra nhìn chồng mà cười, khí sắc hân hoan mặt mày thật là tươi tốt. Thầy Hưng ngó vợ thì cũng vui, trong lòng đã quên hết những sự mệt nhọc trong hãng cả ngày vừa qua. mà cũng không thèm tưởng tới sự mệt nhọc mới sẽ tới một lát nữa đây. Thế bữa ăn cơm rồi, vợ thầy đi chơi, con thầy đi ngủ. Cô anh bận thử chiếc áo mới rồi cô thấy làm vừa ý. Bây giờ cô cởi nó ra muốn đem đi giặt qua cho sạch bụi. Vừa cười vừa nói với chồng. Tối nay mình nghỉ viết một hôm để lên phố đi chơi với tôi được không? Nghỉ sao được chứ? Phàm viết tiểu thuyết thì phải viết luôn luôn, tư tưởng nó mới liên tiếp. Chứ rồi nghỉ nó đứt đoạn, câu chuyện nó rời, làm sao mà hay cho nổi? Ôi, hay giờ mà làm gì? Thứ viết tiểu thuyết để đăng báo, ta viết cho có, miễn họ đậm cho vui thì thôi. Nói như mình vậy sao phải? Dẫu làm nghề nào cũng phải dụng tâm mới được chứ. Thuở nay tiểu thuyết tôi đăng báo được công chúng hoan nghênh, ấy là nhờ tôi dụng tâm, dụng trí nhiều lắm cho nên mới được như vậy. Nếu tôi thấy người ta yêu rồi qua loa, không viết văn trò kỹ, không sắp xếp cho kịch, để độc giả chán ngán, rồi thì làm sao mà kéo dư luận lại cho được. Mình cứ lo việc gì ở đâu mãi thôi, đi xem phim, đi ăn buffet như người ta cho vui. Trong cuộc chơi mỗi người có một chỗ thích riêng, người thích xem phim ảnh, người thích nhảy đầm, người thích bóng đá, người thích cá ngựa, người thích bơi lội, người thích đọc sách. Phần tôi thì tôi thích viết tiểu thuyết, tại cái óc của tôi nó thích như vậy, không thể sửa được. Ở đời phải hưởng các thú vui của đời thì sự sống của mình mới có ý nghĩa, chứ sống mà lọ mọ dưới ánh đèn bôi lem trên giấy trắng tối ngày sáng đêm thì sống vô ích quá. Sao lại vô ích? Tôi viết tiểu thuyết để đăng báo mỗi tháng cũng được gần 4 triệu đồng bạc chứ. Cô anh liền bĩu môi. Nhiều thế nhỉ? Tuy không nhiều, nhưng mà cũng nhờ nó phụ thêm với số lương 6 triệu đồng hãng phát, cho nên mấy năm nay trong nhà khỏi túng thiếu đó chứ. Con Yến nắm tay của bố mà nói, bố dọn cơm ăn đi bố, con đói bụng rồi. Thế Hưng liền gật đầu, để mẹ sắp xếp áo rồi đi ăn nhé. Cô anh trong mày rồi nói, con Quỷ Vân nó làm cái giống gì ở đâu thế vậy, mà con bé đụng đói mà không có chịu lấy cơm cho nó ăn. Bảo chị Thảo dọn cơm lên đi mau. Ôi thôi một chút nữa rồi bận mà xếp giống gì, để máng trên giá cho khỏi bị nhăn. Cô xách hết hai cái áo và gói quần đi vào buồng, rồi mặc một cái áo ngủ lụa màu hường mà đi ra. Con Vân ở phía sau đi lên nói, dì ơi, chị Thảo đang sửa soạn dọn cơm ở dưới. Cô anh lại nói, bảo nó cứ dọn đi, tao ăn mấy miếng rồi tao sửa soạn để còn đi dự tiệc nữa. Cô kéo chiếc ghế mà ngồi rồi đột ngột lôi bông tai mà lau, lẩm bẩm nói với chồng. Đeo bông tai hột màu nhỏ xíu đeo xấu hổ hết sức, muốn cặp bông tai to lớn một chút. Nói với mình mấy năm nay mà mình làm ngơ. Tôi muốn sắm cho mình lắm chứ ngặt vì tiền không có dư thì tôi biết làm sao. Một cặp hột đeo nhìn được chừng 1-2 triệu chứ có bao nhiêu. Mình nhớ lại coi có khi nào tôi có tới số bạc đó hay không. Nếu tôi mà có không sắm cho mình thì hãy trách tôi chứ. Hễ nói thì mình cứ than không tiền. Thôi thì bữa nào tôi mua cho một bông đầm tôi đeo. Chứ đeo hột xoàn nhỏ quá như là đồ con nít nhìn kỳ cục lắm. Mà sắm được bộ đồ còn thiếu đôi giày nữa đây. Mình có giày mà, nhưng mà nó cũ rồi, mang đi không xứng với bộ quần áo mới đó chứ. Mang đỡ tới đầu tháng rồi mua. Tự nhiên phải mang đỡ chứ biết làm sao, bây giờ trễ rồi, dẫu muốn cũng không có kịp. Còn túi xách nữa, chị em người ta dùng túi phiên bản giới hạn, còn tôi cầm cái túi vài trăm bạc mua ở chợ sao hèn hạ quá. Túi để đựng khăn son phấn hoặc là đựng tiền chút đỉnh cần gì phải mua đồ đắt. Dùng đồ đắt tiền nó mới sang trọng chứ. Sang trọng hay không là ở tại mình. Chứ đồ mình dùng sao có thể khiến cho mình sang trọng được. Ví như là một tên sa phu may được trúng số rồi mua xe hơi mà đi. Cái xe hơi nó có làm cho nó sang trọng được đâu. Mình nói chuyện nghe xưa quá. Đời nay hãy dùng đồ tốt thì sang. Bởi vì đồ đó ở trước mắt con người ta chứ học thức hay là đạo đức đều không có hình thức. Ai thấy được đâu mà kính phục chứ. Thầy Hưng liền lắc đầu. Con Vân ra thưa cho chủ hay cơm đã dọn rồi. Vợ chồng thầy đứng dậy dắt con đi vào bên trong mà ăn cơm. Do trận mưa lớn lúc ban ngày, khu vực này lại không phải là trung tâm của thành phố. Đường xá lâu ngày không được cải tạo cho nên ổ gà trên mặt đường ngập đầy nước. Hết hố này cho đến hố khác. Dưới ánh sáng của đèn đường những ổ gà sáng lóe lên như gương mặt nối tiếp nhau, tạc hàm lẫn nhau đến tận cuối phố. Thời tiết như thế này quả thật khiến cho người ta không muốn bước chân ra khỏi cửa. Đang ngồi gõ giờ đoạn kết cho câu chuyện mới, Tề Hưng nghe tiếng vợ quát ầm lên ở ngoài phòng khách. Chân tay vụn thối vụn nát, ta chả biết mày làm được cái gì cho cái nhà này. Trông em để nó đói, bà mang quần áo đi giặt thì làm rách. Mày có biết bộ này bao tiền không? Cô anh hai tay chống cạnh sườn mắng liên hồi. Con Vân ngồi dưới đất vừa khóc vừa xin. Con xin lỗi gì con không cố ý. Thì Hưng ra thấy chiếc áo mới của vợ nằm lăn lóc dưới đất. Một bên ống tay rách toạc ra một đường dài. Thôi, rách thì sửa lại là được. Đừng có mắng cháu nó tội nghiệp. Nó cũng không cố ý mà mình. Thì Hưng vừa nói vừa xoa xoa lưng cho vợ. Con Vân thực ra là cháu của thầy Hưng. Vì bố mẹ nó qua đời sớm cho nên nó sang ở với cô chú. Bình thường nó làm đang tháo vát nhanh nhẹn được việc. Bữa này không biết thế nào cứ mắc lỗi liên tục. Cô anh đã không ưa gì chuyện nuôi hộ con của người khác. Song vì thầy Hưng năn nỉ ỉ ôi mấy tuần liền cho nên mới chấp nhận con Vân về ở chung. Nhưng bắt nó làm nhiều việc nhà cùng với chị Thảo giúp việc. Coi như là trả tiền ăn uống học hành của nó. Từ đầu có biết mai đi dự tiệc rồi đấy, anh làm thế nào thì làm. Được rồi, đừng tức giận nữa. Tôi đem qua nhờ người ta sửa lại. Chiều mai tôi qua lấy về, mình không bị muộn đâu. Đoạn thể vất tay ra hiệu cho đứa cháu lánh đi, kẻo cô lại thấy nó mà bực nữa. Bỏ giờ công việc chưa xong, chiều vợ cho nên Thể Hưng lại lóc cóc ra tiệm may sửa áo. Nhà chỉ cách đó một cây số, lúc này lại không còn xe buýt hoạt động. Xe máy trục trặc đã mang ra tiệm mấy ngày. Không nỡ gọi taxi thì đành đi bộ coi như tập thể dục cho khỏe người. Tiệm may Hà Thịnh tuy không lớn nhưng rất có tiếng cả về chất lượng và giá cả. Người đến đặt may sửa đồ ra vào tấp nập cho nên tiệm thường xuyên mở tới tận 10 giờ 11 giờ khuya. Thầy Hưng cũng tưởng sẽ phải đợi lâu. Ai ngờ tối nay vắng khách, trong tiệm một người phụ nữ cũng đến sửa đồ. Thì chỉ có hai nhân viên phụ trách nhận đơn. Chào cô, tôi muốn sửa một cái áo. Đó là một người con gái chừng 30 tuổi, tay cầm túi, trên người mặc một chiếc áo dài may theo lối truyền thống, màu trắng tương phản hẳn với bóng tối chung quanh. Người phụ nữ đó nhìn cô nhân viên mỉm cười để lộ ra một hàm răng trắng sáng như là màu áo. Người nhân viên gật đầu tránh qua một bên để cô ta đi vào cửa hiệu. Người đó đi thẳng đến quầy, đặt món đồ trong tay lên trên bàn, sau đó nhìn người lễ tân nói: tôi có một tấm áo bị rách, tiệm có thể may lại giúp tôi được không? Đôi mắt của người này không to lắm nhưng quyến rũ một cách lạ thường. Đầu mày cuối mắt đều chan chứa vẻ phong tình. Một gợn sóng trong đôi mắt cũng khiến cho người khác cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Cô ta chậm chậm mở chiếc túi ra. Khi đó thầy Hưng mới nhìn rõ được chiếc túi khâu bằng vải nhung màu cà phê đậm. Kiểu dáng trông cách biệt một trời một vực với khí chất cao quý của người mang nó. Có lẽ thứ đồ bên trong cũng chẳng có gì quý giá, cho nên mới đưa ra một cách tùy tiện như vậy. Tay của cô ta đều đặn nhưng linh hoạt, lại còn được chăm sóc tốt, sáng bóng một màu trắng muốt khỏe mạnh. Ngay sau đó một tấm áo dài màu đỏ tươi xuất hiện trước mắt mọi người. Nụ cười vẫn luôn thường trực trên khóe môi. Người ấy lấy tấm áo ra đưa cho cô nhân viên một cách cực kỳ cẩn thận. Chiếc áo đỏ mà cô anh mới lấy về hôm nay đã thuộc loại xuất chúng, nhưng so với bộ cùng màu của người phụ nữ kia thì còn dường như kém đến cả hai bậc. Nhân viên lật dở kỹ càng tấm áo mà người phụ nữ đó mang đến, cũng không phát hiện ra bất cứ chỗ nào bị hầm. Còn đang nghi hoặc, cô ta đã đưa tay ra cầm lấy một bên vai áo. Đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay cô nhân viên lạnh như băng. Mặc dù đang là tiết thu nhưng khi bất ngờ tiếp xúc với hơi lạnh đó, cô gái nhỏ vẫn bất giác rùng mình. Cô ta trông thấy liền mỉm cười, giải thích bằng chất giọng hết sức nhẹ nhàng. Tay của tôi bốn mùa đều lạnh như băng, bác sĩ nói vì khí huyết không tốt cho nên mới vậy. Là do năm đó tôi sinh con suýt nữa bị băng huyết cho nên lại để mầm bệnh. Làm đàn bà đúng là chẳng có gì dễ dàng. Cô nhân viên cười nhẹ giữ áo lên, dưới nách bị tuột chỉ chừng 3 phân, nhưng nếu không đưa tay lên thì cũng không thể nào nhìn thấy. Đoạn chỉ bị đứt có màu đỏ trầm, rõ ràng chiếc áo khá cũ, đầu chỉ hơi sơ, giống như đã bị tuột từ lâu lắm. Đừng chỉ dưới nách bị bật rồi, tôi sợ nếu tự mình khâu lại sẽ không được phẳng, lại xấu đi mất. Một vết nhỏ thôi, ngày mai chỉ qua lấy được à? Tuy nhiên phải đến sớm một chút, vì ngày mai tiệm may của chúng tôi sẽ đóng cửa sớm vì bận việc. Tôi nhớ rồi, cảm ơn cô. Người phụ nữ đó vừa bước ra thì thầy Hưng cũng vừa đi tới, đưa chiếc áo của vợ mình nhờ sửa lại. Nói chuyện qua lại chỉ mất chừng nửa phút, thầy nhanh chóng đi về để hoàn thiện nốt công việc dở dang của mình. Khi đi ra khỏi cửa, thầy nhìn hai đầu phố theo thói quen, chỉ thấy hai phía đều vắng tanh không một bóng người. Cửa tiệm may nằm chính giữa phố, từ đây đi đến ngã rẽ ở hai đầu ít nhất phải 500 mét. Từ lúc rời cửa tiệm đi ra đây, cũng chỉ mất tới một phút là cùng. Bước đi của người phụ nữ đó cũng không có gì làm nhanh, vậy mà đã mất tăm chỉ trong chớp mắt. Gió thổi khiến cho những tán cây hai bên đường kêu lên xào xạc, loáng thoáng có tiếng giày cao gót vang vọng lên lộc cộc. Nghe phát sợ trong đêm khuya thanh vắng, thầy hơi hoảng hốt run rẩy. Thầy lấy điện thoại trong túi muốn bật một bản nhạc vui để xua đi cái cô đơn trống vắng lạnh lẽo tỏa ra từ bốn phía. Đầu lúc thầy đang nghe tới mức linh hồn cũng sắp bốc lên theo tiếng nhạc, thì bỗng nhiên vai của thầy chĩu xuống, một cảm giác như một vật gì đó lạnh ngắt đặt lên trên. Hơi lạnh lập tức xuyên qua lớp áo mỏng thẩm thấu vào tận bên trong xương cốt. Thầy gần như là nhảy vọt lên, kinh hoàng quay đầu lại. Một người con gái đứng trước mặt của thầy, tóc búi cao, khuôn mặt xinh đẹp, hai cánh tay để trần trong gió trông trắng trẻo mịn màng. Nhìn theo cánh tay ấy, thầy nhận ra nguồn cơn của cái lạnh trên vai chính là tay trái của cô ta. Trên miệng cô ta vương một nụ cười, đôi mắt giống như hai trái nhỏ chín mọng ngâm trong nước. Khi cười tạo thành những gợn sóng lăn tăn dao động, cực kỳ quyến rũ. Người này chẳng phải là người vừa mới vào cửa tiệm may để sửa lại sườn xám hay sao? Xin lỗi, tôi hình như bị lạc đường rồi. Thầy Hưng ngẩn người trước vẻ đẹp ấy, nhưng ngay lập tức trở nên tỉnh táo. Cô muốn đi đâu? Tôi muốn đi Thạch Bảo. Thế thì cô đi về phía trước chỗ cây cột điện kia thì rẽ phải, sau đó đi thẳng là tới. Còn xa không anh? Giọng cô ta nhỏ nhẹ nhưng nghe rất vang. Chắc là khoảng 2 cây đấy. Vậy thì tôi gọi xe tới vậy. Thầy Hưng gật đầu chào tạm biệt, sau đó cũng nhanh chóng bước tiếp. Đi được một đoạn ngắn, đột nhiên trong lòng cảm thấy có điều gì đó kỳ quái mà không hiểu tại sao. Thầy liền quay đầu lại nhìn ra ngoài đường. Cách đó 20 mét đã không nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ kia. Mới rồi khi nói chuyện với chị ta, thầy đã tắt nhạc đi. Ở một khoảng cách gần như vậy mà không hề nghe thấy tiếng động cơ hay là tiếng phanh xe dừng lại, mà mấy đó đã không thấy đâu. Thầy dụi mắt thấy phía trước vẫn là một khoảng vắng lặng không một bóng người. Thầy Hưng vừa tan làm định ghé qua tiệm may lấy áo cho vợ thì nhận được tin nhắn. Tôi thấy không yên tâm cho nên sẽ tự đi lấy. Mình xong việc thì về nhà, tôi tới thẳng nhà chị Tuyết. Cậu anh đẹp lắm, tuy năm nay cô đã được 27 tuổi, lại có đứa con mà hình dung cô vẫn xinh tốt như gái mới lớn. Da mặt cô còn mịn màng trắng hồng, miệng cô cười tươi tắn, gương mặt sáng rỡ như là trăng rằm, như hoa nở. Lại thêm một cặp mắt cô có vẻ hữu tình. Hễ cô nhìn thì đàn ông con trai hết thảy đều động tâm loạn cả trí. Vừa đến tiệm may đúng lúc nhân viên đang quét dọn sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị đón cửa. Cho tôi lấy cái áo đỏ hôm qua tôi gửi sửa, nhanh lên nhé, tôi đang vội lắm. Nhân viên bị dục hơi bối rối nhưng cố bình tĩnh hỏi. Áo chỉ bị rách ở dưới nách phải không? Đúng rồi. Cô nhân viên gật đầu báo giá tiền rồi đưa cho cô anh một chiếc túi đựng đồ đã đựng gấp thẳng thớm. Thế cuộc gọi nhỡ của chị Tuyết, cô anh cũng không bỏ ra xem lại nữa mà cứ như vậy về thẳng. Nhân viên trong quán chuyển manơ canh bằng nhựa ra bên ngoài cửa hiệu vào trong, sau đó dọn dẹp gọn gàng mọi thứ. Cậu anh đến nhà của Tuyết sửa soạn đi tiệc, lúc thay đồ thấy chiếc áo đỏ trông hơi lạ so với chiếc mình mang về ngày hôm qua. Nhưng nhìn vô cùng ưng mắt, tinh tế thời trang lên dáng lại vừa in, không một chi tiết thừa, khiến đứng trước gương ngắm nhìn mình một hồi lâu mà vẫn còn chưa tỏa. Tiệm may này có tâm quá, cắt sửa tinh tế quá. Oanh xong chưa nhỉ, đi thôi em. Bên ngoài vọng vào tiếng gọi, tiếng xe máy cũng đã sẵn sàng. Vâng, em ra ngay bây giờ. Dù là tiệc sinh nhật của mẹ chị Tuyết nhưng đến cuối cùng lại trở thành vũ hội của đám thanh niên. Cả buổi tối không thấy bóng dáng chủ nhân bữa tiệc. Chị Tuyết nói bà bị cảm nhẹ đã đi ngủ từ sớm. Khi kết thúc bữa tiệc là 1:30 sáng, mọi người chị em tiện đường vui vẻ tốt bụng ngỏ ý đưa Oanh về, vì chị Tuyết phải ở lại thu dọn tàn cuộc và chăm sóc mẹ. Lúc đi qua cái bụi trúc rậm rì, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng giày cao gót, còn tưởng rằng chị Tuyết đi theo tiễn mọi người. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, chị thấy bóng dáng một người màu trắng đứng ở đầu bên kia vườn trúc, trông rất lạ, không phải là chị Tuyết, cũng chẳng phải là mẹ của chị ấy. Người bạn kia thấy cô Anh quay đầu lại cũng nhìn theo. Chị nhìn gì vậy? Em có thấy người phụ nữ kia không? Là ai vậy? Em có thấy ai đâu? Cô Anh giật mình, sao cô lại không trông thấy ai? Ra sức chớp mắt đến lúc định thần, cô lại chỉ thấy bên đó vắng tanh, đúng là không có ai thật. Bóng trúc lắc lư, gió thổi qua nghe tiếng lá kêu xào xạc như là tiếng rầm rĩ của linh hồn. Cậu Anh sợ tim mức bám vội lấy tay của bạn. Sợ quá, chị quả thực nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo trắng. Chắc chắn là chị uống nhiều rượu cho nên hoa mắt, đi thôi không còn sớm nữa đâu. Người kia tỏ ra hơi thiếu kiên nhẫn, đưa tay kéo cô Anh đi thẳng ra cổng chính. Cô Anh còn quay đầu lại mấy lần, song không nhìn thấy bóng người đó. Lẽ nào đúng là cô đã nhìn nhầm? Khi về đến nhà, cả nhà đều đã ngủ say. Cô Anh uống một ngụm nước rồi vào trong phòng. Vừa nhắm mắt lại, cô lập tức rơi vào mộng cảnh, một giấc mơ quái dị bao phủ toàn bộ ký ức của cô. Một người phụ nữ đưa tay về phía cô, nhưng móng tay được quét lên một lớp sơn màu đỏ như máu, móng được sửa lại nhọn hoắt. Màu đỏ đó tương phản rõ rệt với màu trắng nhợt của những ngón tay. Cô Anh tưởng như hai bàn tay đó đã không còn đầy đặn, da dù vẫn trắng nhưng vẫn hơi đờ đẫn. Trên bàn tay trắng nhợt là những vết bầm tím xanh, giống như là hồ máu tử thi. Nước hồ vàng vọt cuộn lên, gió lạnh thổi lê thê khiến cho những cây liễu rủ sang hai bên bờ sông không còn vẻ xanh biếc như bình thường nữa. Cô đứng bên bờ hồ nhìn người ta tất bật, đàn bà thì khóc lóc than trời, đàn ông thì lo lắng vội vàng chạy đi chạy lại. Cầm dây thừng xào trúc thang gỗ để mò dưới lòng hồ sâu. Không biết vì lạnh hay là sợ hãi mà cô bất giác quàng lấy hai vai của mình, đứng run rẩy lên từng chập trong gió lạnh, trong đầu trống rỗng. Cuối cùng thì những người đàn ông mò tìm dưới hồ cũng đi lên, ba người kéo theo một thứ gì màu đỏ. Đó không còn là màu đỏ tươi trong ký ức mà là đỏ sậm của chiếc áo đang ngấm nước. Sống hệt như là màu máu khô. Nghĩ đến sự hình dung đó cô lại run lên cầm cập, như thế này đúng là điểm xấu. Thời gian trôi qua rất chậm, chậm vô cùng. Sau khi thứ màu đỏ đó được vứt lên, đám đàn bà con gái đột nhiên không khóc nữa. Còn đám đàn ông thì bất động, họ lặng lẽ nhìn mấy người thợ săn đặt thứ đó ném thẳng ra trên mặt đất. Tiếng khóc, tiếng gào lại nhất loạt vang lên. Là một người con gái, khi đó mái tóc dài đen nhánh của cô đã bị dính bết thành một túm sau đầu, không còn sức sống. Hai màu đen đỏ tạo thành sự tương phản rõ ràng, cứng nhắc đến mức đáng sợ. Nhìn tiếp xuống dưới thấy một bàn tay trắng toát bị ngâm nước cho nên đã bượt bạt cả ra. Năm ngón tay co quắp lại như thể đang muốn tóm lấy thứ gì. Tim của cô đột nhiên nhảy thót lên, cuối cùng thì ba người đàn ông đó lật khuôn mặt cô gái đó. Đầu cô ta choáng váng như vừa nổ ủnh một tiếng, khuôn mặt trắng xanh đôi môi tím ngắt, mái tóc đen tấm áo đỏ. Những ngón tay cổ quắp, những màu sắc khủng khiếp ấy cứ trở đi trở lại trong đầu. Thậm chí khi đã nhắm mắt lại, cô Anh vẫn có thể hình dung ra vết máu tụ trên mu bàn tay cô ấy. Trên cổ họng cảm thấy ngứa ngáy, không kiềm chế nổi muốn hét lên, song cổ cô lại khàn đặc nên bị nghẹt, ngay cả tiếng ngạc ạc cũng không thốt ra nổi. Khi đó một thanh niên lao ra từ trong đám người, tấm lưng rồng của anh ta xoay lại phía cô, không ngừng run rẩy. Một lát sau anh ta cúi người xuống, cô Anh không thể cứng lại ý muốn nghiêng người xuống để nhìn rõ hơn. Nhưng mà trong ánh bình minh mờ ảo chỉ thấy anh ta chậm chậm áp má của mình xuống khuôn mặt cô ấy, sau đó thì đặt đôi môi run rẩy lên môi của người chết. Trong tim của cô chợt trào lên một nỗi bi thương không gọi được tên, nước mắt cứ như vậy tuôn ra trên má. Cuối cùng thì khóc ầm lên không sao ngăn nổi. Chỉ sợ tiếng khóc ấy sẽ làm kinh động đến anh ta, nên cố gắng nén lại tiếng nức nở, còn nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Cả một đám đông khi nãy còn đang huyên náo thì bây giờ đã trở nên lặng lẽ, không tiếng động, chỉ nghe tiếng ai đó ai oán đau buồn của người thanh niên. Mãi lâu sau anh ta mới ngẩng đầu lên, lướt qua từng người bằng một đôi mắt đẫm lệ. Cậu anh cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt ấy, vô cùng điển trai, nhưng đôi mắt đỏ ngầu mang theo một cơn cuồng nộ đỉnh điểm. Tay của cô run rẩy không tự chủ đưa về phía của anh ta, đang định chạm vào khuôn mặt ấy, nhưng mà không ngờ lại hững đi trong không khí. Người đó khóc rất lâu, rồi đột nhiên nuốt nước mắt vào bên trong, hệt như đã phát điên, kéo tấm vải người ta chùm lên người cô ấy xuống. Đây chính là chiếc áo đỏ tinh tế kiểu cách mà cô anh đang mặc trong bữa tiệc sinh nhật. Đầu cô như là muốn bất ngờ nổ tung, anh ta vừa kéo vừa gào. Anh không muốn em chết, không muốn em phải lấy người khác, em mau tỉnh lại nhìn anh. Anh không muốn em rời xa anh, không được rời xa anh. Đồ đần độn, mày dừng tay lại cho tao, con gái tao đã chết, người cút đi mau. Một lão phu nhân hai mắt sưng mọng giằng tay khỏi người của người chồng, cố gắng đẩy anh ta. Cậu anh trông thấy người thanh niên ngã ngồi trên đất, đưa tay muốn đỡ anh ta dậy, nhưng bàn tay vẫn bị hững vào không khí. Trong lòng đột nhiên thấy nhói đau, khoảng cách của cô và anh ta chỉ là một bước chân nhưng lại như thể xa cách đến ngàn dặm. Trời đất ơi, vì sao chứ? Vì sao lại thế này? Anh ta ngẩng đầu lên kêu trời, đang cười bỗng nhiên ngồi bật dậy, ôm phát thi thể của cô gái vào trong lòng. Chúng ta vẫn ở bên nhau, kiếp này không được thì kiếp sau không được thì kiếp sau nữa. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, luôn ở bên nhau. Ta nguyền rủa cho những ai động vào đồ của ta sẽ không bao giờ có một kết cục tốt đẹp. Nói xong bèn ôm xác chết đó nhảy vọt xuống hồ. Nước hồ lại một lần nữa gầm lên, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng của họ đâu cả. Một nỗi đau đớn không sao ngăn nổi trào lên trong lòng. Song cô anh lại không thể nào rơi nước mắt. Tất cả mọi người đều đờ đẫn nhìn chằm chằm vào xoáy nước. Không ai khóc, không ai kêu gào, chỉ im lặng chờ đợi trong gió lạnh. Cô anh choàng tỉnh dậy thở hổn hển khó nhọc, mồ hôi đẫm lưng áo và nhễ nhại khắp mặt mũi. Mình sao vậy, mơ thấy ác mộng? Thầy Hưng nằm bên cạnh vẫn còn ngái ngủ mơ màng hỏi vợ. Cô anh không đáp lời thay vì không biết nên nói gì, phần vì nỗi sợ hãi đang bủa vây khắp mọi ngõ ngách trong hồn cô. Đêm sau hơi se lạnh, cửa hàng bên cạnh đã đóng cửa, nhân viên tiệm may vừa mới sập vòng khóa kiểu cổ bằng đồng. Còn chưa quay người lại thì đã nghe thấy một giọng nói âm u vang lên ở bên tai. Chào chị, áo của tôi xong chưa? Giọng nói đó áp sát bên tai, lời lẽ giản đơn, nhân viên quay đầu lại theo bản năng. Người đang đứng sau lưng cô gái chính là người phụ nữ xinh đẹp hôm trước. Hôm nay chị ta buông xõa mái tóc rối bời ở trước ngực. Đôi mắt vốn rất sinh động cũng hơi u tối. Chị ta mặc một chiếc áo len màu trắng theo kiểu cổ rộng thùng thình. So với vẻ cao sang thanh nhã hôm trước thì bộ này có vẻ hơi quá lôi thôi. Thấy nhân viên quay lại, khóe môi của chị ta hơi mở hé, trên khuôn mặt thoáng một nụ cười miễn cưỡng khiến cho người kia rùng mình. Lông tơ đột nhiên dựng đứng cả lên. À dạ, em đang định khóa cửa, chị đợi em một chút. Nhân viên kéo cửa lên chạy vào trong quầy lấy ra một túi đồ đưa cho vị khách lạ. Của chị đây ạ. Người kia mở túi xem vừa đứt một cái đã đưa trả lại. Đây không phải áo của tôi, áo của tôi cũng màu đỏ nhưng không phải cái này. Cô nhân viên bối rối xem lại. Vậy chị chờ cho em một chút. Cô gái nhanh chân chạy vào trong để tìm kiếm. Một lát sau hoảng hốt chạy ra lý nhí. Chị ơi, mai chị đến lấy áo được không ạ? Áo của chị bị người khác lấy nhầm rồi. Chị để lại số điện thoại. Ngày mai lấy lại áo rồi bên em sẽ gọi điện cho chị được không? Cô nhân viên cố gắng làm vị khách đó vừa lòng. Vì sao lại bị người khác lấy đi? Đồ của tôi sao các cô lại bất cần như vậy? Đó là áo của tôi cơ mà. Chị ta ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy gối rồi bắt đầu khóc thành tiếng, hai vai không ngừng run lên, trông dáng vẻ cực kỳ đau khổ. Nhưng vì một chiếc áo, dù là áo của cô ấy, mà tới mức thế này đúng là chuyện bé xé ra to. Chị ơi, chị, em xin lỗi, Mai bên em sẽ lấy lại cho chị được không? Quả thực xin lỗi chị đừng như vậy. Nhân viên kia định kéo chị ta lên, sau khi vừa chạm tay vào chị ta đã rụt ngay lại theo bản năng. Đôi tay của chị ta lạnh như là vừa kéo từ một tảng băng, thậm chí còn lạnh hơn mấy phần so với 2 ngày trước. Cô nhân viên tiệm may không biết phải làm sao, đứng nguyên tại chỗ, khi còn đang không biết phải an ủi chị ta thế nào, thì tiếng khóc bất ngờ im bặt. Chị ta ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nở một nụ cười lay động lòng người. Chỉ có dấu nước mắt còn vương lại trên mi, cho thấy nỗi khổ đã bộc phát ra ban nãy. Khóc đấy, cười đấy, chỉ cách nhau chưa đầy 2 phút, tâm trạng thay đổi nhanh đến mức khiến người ta khó chấp nhận nổi. Chị ta cười rồi hỏi, cậu có số điện thoại và địa chỉ của người lấy nhầm đó không? Cho tôi sẽ tự đến lấy. Nhân viên hớt hải chạy vào trả sổ, ghi ra thông tin một tờ giấy để cho vị khách. Cũng không chờ câu nói tạm biệt, chị ta quay người bước đi. Khi ấy cô nhân viên mới phát hiện ra chân của cô ta đi một đôi giày cao gót, trông hơi cao quá so với bộ trang phục trên người. Đột nhiên nhớ ra lúc ban nãy không hề nghe thấy tiếng giày, còn khi đó cơ thể chị ta cũng đang bị trôi dạt, bước chân không chạm đất. Dù bước đi không những không hề nghe thấy tiếng giày cao gót trên nền đá lát đường. Mấy đêm sau nữa, cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ mỗi khi cô anh nằm ngủ. Không thể thấy mãi được như thế này, cô đem chuyện kể cho chồng. Thầy Hưng cũng gật đầu xác nhận. Hình như là mình lấy nhầm áo, tôi không rõ nhưng mà có vẻ áo là của một người phụ nữ đến tiệm may bữa trước. Tôi cứ cảm giác người này vô cùng quái dị. Sắc da lạnh tanh và bước đi êm như ru. Liệu cô ta có phải là ma không? Cô anh bỗng nhiên hoang mang, cảm thấy như đang bị vô vàn những nỗi sợ khủng khiếp vô tri bao quanh mình. Cho dù có chạy trốn thế nào, xoay chuyển thế nào thì cũng không sao thoát ra được. Ngồi co ro trên đầu giường, mồ hôi lạnh trên trán chảy dần xuống má. Cô đi qua đi lại, nhiệt độ những vùng cơ thể mà giọt mồ hôi đi qua nóng tới mức làm cho nó bốc hơi. Nhưng cô thì càng ngày càng lạnh. Thầy Hưng không thốt nên lời, vì chính thầy có lẽ cũng không biết câu chuyện thực hư ra làm sao. Thôi mà chúng ta mang đồ đến tiệm trả cho người ta, xin lỗi người ta một câu. Cô anh nghe chồng nói thì gật đầu nhẹ, đoạn vùi thân vào tấm chăn. Đêm đó ngủ rất ngon, không bị thứ gì quấy nhiễu. Hôm sau thầy Hưng đứng đợi đi in bản thảo, vừa huýt sáo vừa gõ nhịp chân. Lương tháng này chắc cao hơn một chút, có thể đưa ra mua quà cho vợ. Một đồng nghiệp hớt hải chạy tới thật đứt quãng, nói không ra hơi. Anh ơi, mau nghe điện thoại đi, chuyện gấp. Thầy Hưng ngẩn người nhưng rồi ngay lập tức chạy tới bàn làm việc, điện thoại hiển thị những 24 cuộc gọi nhỡ. Alo, con đây. Con đây là con. Ở đầu dưới bên kia gào khóc thảm thiết. Mẹ ơi, có cái chuyện gì thế? Mẹ không được khỏe à? Các cuộc gọi nhỡ đều là của bố mẹ, anh chị em trong gia đình. Lẽ nào nhà gặp phải chuyện gì kinh khủng? Kêu anh nó mất rồi. Thầy Hưng nghe như là sét đánh ngang tai, miệng ú ớ không nói được gì. Toàn thân run lẩy bẩy, chân tay cứng đờ như xác chết. Mẹ nói sao? Con mau tới đây đi, nhanh lên con. Trên đường đi ra bệnh viện tỉnh, không hiểu sao, thầy luôn có cảm giác cái chết của vợ mình có liên quan đến tấm áo đó. Chị Thuyết, chị họ của thầy Hưng vừa biết tin cũng nhanh chóng gọi tới. Em ơi, chị đau quá, nhưng mà hiện giờ còn chưa về được, chị phải đợi có chuyến bay. Làm thế nào hả em? Sao số nó lại khổ như thế này? Liền đó có một tiếng rên ai ra như là vừa va phải thứ gì. Thầy Hưng nghe thấy tiếng chuông leng keng vang lên rõ mồn một ngay sau đó. Âm thanh này không thể nào quen thuộc hơn, đó là tiếng chuông gió. Nhưng mà khi đó thầy quả thật không còn tâm trạng đâu để mà lưu ý đến những chuyện vặn vãnh như vậy. Thầy Hưng thấy mũi cay cay, nước mắt chảy đầm đìa như là mưa chút. Trong nhà xác của bệnh viện, thầy trông thấy vợ của mình. Khuôn mặt cô anh đã bị mũi xe cày nát, không còn ra hình người. Hộp sọ hình như bị vỡ toác, vầng trán đầy đặn trước kia bây giờ lõm xuống. Bên dưới tấm ráp màu trắng là cơ thể trần truồng của cô. Cơ thể đã trở nên khó coi đến khủng khiếp. Trông thê thảm tới mức khiến người ta muốn nôn. Thầy không làm sao tìm được một mối liên hệ nào giữa thi thể đó với người phụ nữ mê làm đẹp, suốt ngày vòi vĩnh đồ hiệu bên tai. Bố vợ thầy vừa trông thấy con rể đã không kìm được mà vung tay thắt thẳng một cái. Thầy Hưng không đỡ lại, thậm chí còn tiến đến gần ông ấy vừa khóc vừa nói: "Bố đánh đi, đánh chết con thì càng tốt, như vậy thì con và cô ấy có thể ở cạnh nhau, con thật đáng chết không chăm sóc chu đáo cho vợ con." Mẹ vợ của thầy vừa khóc vừa tách hai người bọn họ. Ông bố kia thì bị vợ kéo ra đằng sau, liền ngồi thụp xuống đất vừa khóc vừa nói: "Nó vẫn còn trẻ như vậy, sao có thể xảy ra chuyện này chứ? Nó còn chưa được hưởng hết những thứ tốt đẹp trên cõi đời." Không ai trả lời ông ấy, bởi tất cả mọi người đều không biết phải trả lời thế nào. Việc duy nhất mà mọi người có thể làm chỉ là khóc, thỏa sức gào khóc. Ở trụ sở của cơ quan cảnh sát giao thông, họ gặp người lái xe gây ra sự cố. Vì kết quả kiểm tra nồng độ cồn và an toàn động cơ cho thấy tất cả đều bình thường, nên người ta kiểm tra sức khỏe của ông ấy, song cũng không có vấn đề gì cả. Duy chỉ có tại hiện trường không phát hiện ra bất cứ dấu vết nào, cho thấy ông ta đã hành động nhằm ngăn tai nạn xảy ra. Người lái xe chừng 40 tuổi đó mặt mày xám ngoét, lặp đi lặp lại một câu với vẻ hoang mang: "Tôi quả thật không nhìn thấy cô ta đứng bên lề đường, quả thật không trông thấy." Cuối cùng khi mà cảnh sát yêu cầu thuật lại hoàn cảnh lúc bấy giờ, ông ta nói: "Lúc bấy giờ gần 12 giờ, trên đường rất vắng người qua lại cho nên tốc độ xe của tôi cũng nhanh hơn bình thường một chút. Tuy nhiên không hề vượt quá giới hạn cho phép. Đang lái rất êm thì tôi đột nhiên phát hiện một cô gái đứng ngay giữa đường trước mũi xe chừng khoảng 20 mét. Tôi bèn đạp phanh, nhưng mà khi đó phanh không chỉ không ăn mà còn tốc độ còn càng nhanh hơn. Chiếc xe cách cô gái đó mỗi lúc một gần, tôi không có cách nào khác cho nên đành phải lái xe sang bên trái. Cũng không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào, chiếc xe đâm vào gốc cây rồi dừng lại. Tôi bị choáng mất một lúc, chắc khoảng chừng một phút, đến khi ngẩng đầu lên nhìn đường, hai bên đều không thấy một bóng người. Liền sau đó có tiếng kêu nói tôi đã đâm chết người, tôi mới nhận ra đó là một người bị kẹp giữa chiếc xe và cái cây. Đầu cô ấy đang mắc kẹt trên nắp capo. Chuyện là như vậy, còn việc đâm vào cô ấy như thế nào tôi quả thật không biết. Tôi không quen cô ấy, tôi còn có mẹ già con thơ phải nuôi dưỡng. Dù có thuê tôi cả đống tiền tôi cũng chẳng dám cố ý giết người. Người lái xe càng nói thì lại càng kích động. Nhưng mà có nhân chứng nói khi ấy anh đột nhiên đánh quật tay lái, họ cũng không nhìn thấy người phụ nữ đứng giữa đường mà anh đói. Đội trưởng đội cảnh sát giao thông lật hồ sơ vụ án. Thật mà, thực sự là có một người phụ nữ, cô ta mặc chiếc áo màu trắng bạc, tóc được quấn lên cao. Tôi làm nghề liên quan đến ghi nhớ, nên những biến động dù là rất nhỏ tôi cũng có khả năng nhớ cực rõ. Người lái xe vỗ xuống bàn rồi nói, đó là sự thật. Người phụ nữ ấy trông hơi gầy, tuy nhiên rất đẹp, da rất trắng, áp chừng thấp hơn tôi khoảng 10 phân có đúng không? Thầy Hưng ngồi người lái xe, trong đầu lóe lên hình ảnh cô ta, thầm nghĩ nhất định là cô ta. Sao cậu biết? Đúng, chính là người mà cậu nói. Khi tôi chuẩn bị đánh lái, cô ta còn cười với tôi, trong bộ dạng rất lẳng lơ. Người lái xe gãi đầu rồi nói, tôi cũng không biết tại sao ở khoảng cách xa như vậy, nhưng mà tôi lại có thể thấy rõ cô ta như thế. Khuôn mặt cô ta giống như được đặt ngay trước mặt tôi vậy, giống như là tôi gặp ma vậy đó. Nói xong câu đó, trong phút chốc sắc mặt của người lái xe trở nên trắng bệch, đôi môi không ngừng lập bập, giọng nói run rẩy. Tôi nhớ ra rồi, tôi không có nhìn thấy chân cô ta, tôi không nhìn thấy chân cô ta không phải là người, cô ta bay đến đó. Người lái xe nói hết, tất cả mọi người đều choáng váng, tâm tư dường như cũng chìm trong một nỗi lo sợ giống hệt ông ta. Bản thân của ông ta cũng đờ đẫn, song đội trưởng đội cảnh sát giao thông đột nhiên đập mạnh xuống bàn. Anh đừng có nghĩ đến chuyện trốn tránh trách nhiệm của mình. Đâu có, tôi quả thật không có. Đúng là tôi đã nhìn thấy cô ta không có chân, thực sự là không có chân. Người tài xế trở nên kích động, đi đến trước mặt cảnh sát bám lấy nó để hỏi. Cậu không tin tôi à? Cậu có tin tôi không? Thầy Hưng không nói gì cả, chỉ cúi đầu im lặng. Ông ta lại buông thầy ra rồi chạy đến trước mặt bố mẹ cô Oanh định hỏi tiếp, xong bị bố mẹ của người chết gạt ra. Cuối cùng thì ông ta định đến trước mặt của thầy Hưng, hai tay bám lấy thầy tựa như là gọng kìm, khiến cho thầy thấy đau như bị gãy. Thế thầy trong mày ông ta nói, cậu cũng không tin tôi sao? Thầy Hưng gật đầu, sau đó lại lắc đầu cố nén nỗi đau. Tôi tin ông thật đấy. Nghe thế vậy, ông ta buông thầy ra ngồi phịch xuống sàn khóc tướng lên. Tôi cũng muốn tin rằng chỉ là do mất lái nên đâm vào cô ấy. Tôi chấp nhận bồi thường. Nhưng vì sao lại khiến cho tôi nhớ ra vụ việc người phụ nữ kia không có chân? Khiến cho tôi nhớ ra lại không ai chịu tin tôi. Cô ta thực sự không phải là người. Thật mà, tôi không hề nói dối. Điền, điên mất rồi. Anh Hảo đâu? Viết một bản báo cáo đi, đề nghị cho anh ta giám định tâm thần. Nghe tiếng chỉ huy, một thanh niên bước vào gật đầu, sau đó đưa người lái xe đi ra. Người lái xe đẩy tay cảnh sát, đôi mắt đỏ ngầu. Cút mẹ mày đi cho tao, tao không điên. Gọi thêm người đi. Đội trưởng giao thông nói khẽ ra hiệu cho cấp dưới. Thầy Hưng nhìn khuôn mặt đỏ phừng của người lái xe, biết là ông ta bị oan. Những điều ông ta nói đều là thật, nhưng đứng trên góc độ khoa học thì cơ bản không thể nào giải thích. Sau đó liền nói, nhưng điều ông ấy nói đều là sự thật. Người phụ nữ đó cơ bản không phải là người. Mày điên rồi à? Bố vợ túm lấy tay của thầy, hai mắt nhìn xoáy vào con rể, muốn tìm được một chút manh mối từ trong đó. Bố, con không điên. Trên cái áo đó, cái áo mà nhà con đã lấy nhầm. Thầy gạt tay của ông ta ra, định nói, đó là một tấm áo không lành. Mặt của thầy nóng gian, ngước mắt lên nhìn thấy bố vợ đứng trước mặt của mình, ngón tay trỏ công chỉ thẳng mặt thầy, nói trong giận dữ. Con gái tao đã chết, các người vẫn còn ở đây nói năng bừa bãi như vậy. Chưa biết chừng chính mày đã sớm thông đồng với tay tài xế đó. Đây không phải là một tai nạn thông thường mà các người cố tình mưu sát. Đối mặt với lý trí của bố vợ, thầy Hưng lại cảm thấy xấu hổ và hối hận vì sự thất lễ ban nãy của mình. Bất kể thế nào thì cô anh không còn nữa là sự thật. Giải thích bằng những chuyện hoang đường trên góc độ khoa học cũng giúp được gì cho họ đâu. Chẳng bằng cứ để họ cho rằng đây đơn thuần chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Có lẽ biết đâu đây thực sự chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thầy nghĩ như vậy, kỳ thực mong là như vậy. Mong là ngày mai khi mặt trời lên tất cả sẽ kết thúc. Quay trở về nhà chuẩn bị lo liệu tang lễ, thì tìm thấy tấm kỳ bào đó trong tủ áo của vợ. Màu sắc vẫn tươi sáng, viên ngọc trai ở cổ áo ánh lên một màu vàng đục. Không biết là do tâm trạng hay vì cái gì khác, nhưng trực giác của thầy không còn như lúc ban đầu, mà ngấm ngầm mang một chút âm mưu đen tối. Ánh đèn màu vàng trong phòng hơi ảm đạm. Câu chuyện giấc mơ mà cô anh kể về tấm áo này cùng với hiện trường lạ lùng ma quái ở tiệm may khi mà gặp người phụ nữ kia cứ lần lượt hiện về, khiến thầy cảm thấy niềm hy vọng của mình ở phút chốc đã trở thành tham vọng không sao với tới. Mẹ nhìn xem, chính là tấm áo này. Thầy Hưng đưa chiếc áo màu đỏ chói đi trước mặt của mẹ vợ. Lẽ nào những gì con nói là sự thật? Bà hỏi dù thần khí không còn hoang mang như lúc trước, song vẫn đầy sự hoài nghi. Thầy nghĩ một lát, sau đó mạnh dạn suy đoán. Ngày mà mẹ sang chơi với nhà con có gặp một số chuyện quái dị phải không? Sau khi hỏi xong, thầy hy vọng bà sẽ lắc đầu, bởi vì chỉ cần nó phủ định thì những nỗi lo lắng trước đây của thầy có thể gạt qua một bên. Hình như là sau khi mẹ đến đây thì bắt đầu có điều gì đó khác thường. Mắt của bà hơi nheo lại, thần sắc mơ màng như đang nói sảng. Nó nói mấy hôm nay nó thấy mệt, cho nên mẹ nấu canh sâm tới cho nó bồi bổ. Lúc đi đường bị xe tạt bắn nước bẩn đầy người, cho nên nó bảo mẹ đi tắm cho nó đỡ khó chịu. Vì không mang theo quần áo cho nên nó bảo mẹ cứ chọn đại một bộ quần áo ở trong tủ của nó. Nhưng mẹ vừa sờ vào cái áo này xem thử thì thấy nó chất liệu đẹp quá, nó đã rẫy ra ngay. Mẹ thấy chiếc áo này nó mua đắt tiền cho nên cũng không để ý lắm. Con anh ngồi trên giường rửa móng tay, đến khi mẹ từ phòng tắm đi ra thì ngước mắt lên cười, xong đột nhiên nó tỏ vẻ hoảng hốt. Mẹ ơi, ai ở bên ngoài cửa sổ thế? Sao à? Mẹ nhìn theo thì hướng tay của con bé thấy rèm cửa nhà khẽ lay động, nhưng mà làm gì có ai. Khi quay đầu lại, mẹ mới thấy nó đã không còn ở trên giường, còn cửa nhà tắm thì đóng cạch một tiếng, bên trong vang lên tiếng cười của nó. Nấu cơm xong xuôi, mẹ rảnh rỗi ngồi trên giường xem tivi. Con bé tắm rất lâu, lúc trước ở nhà cũng thường thích ngâm cho đến lúc người đỏ như là con tôm luộc mới chịu ra. Thế nên mẹ cũng không để ý đến việc nó ở trong đó bao lâu. Khá lâu sau đó thì tiếng nước trong nhà tắm đột nhiên dừng lại. Tiếp theo đó là tiếng hét thất thanh của nó. Mẹ sợ quá vội vàng nhảy từ bên trên giường xuống, chạy ra gõ vào cửa thét lớn. Con gái, làm sao thế, có cái chuyện gì thế? Bên trong không có tiếng trả lời, mẹ liền vội vàng đẩy cửa bật ra. Chỉ thấy nó đứng ở trên đó không một mảnh vải. Toàn thân vẫn còn vương đầy những giọt nước trong veo, đang run lên khe khẽ cùng với cơn run rẩy của cơ thể. Nó ôm lấy mẹ run rẩy. Mẹ ơi, bên ngoài cửa sổ có một người phụ nữ trông sợ lắm. Mặt đầy vết tím xanh, cô ta còn bảo con trả cho cô ta chiếc... Trông cô ta rất đáng sợ, trắng tới mức mà giống như ma đó. Con nói cái gì lạ thế? Mẹ ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ thì bên ngoài cửa sổ là con ngõ nhỏ lát đá xanh, nhưng mà không hề có bóng người. Mẹ liền vỗ nhẹ lên vai để an ủi. Con mệt cho nên là con gặp ảo giác thôi. Nào mặc quần áo lại rồi uống canh sâm cho lại sức. Nó ăn xong nó bảo mẹ ở nhà nghỉ, nó ra tiệm may để trả đồ. Mẹ thật vô ý, đáng lẽ lúc đó phải cản nó lại ngay. Thật không ngờ chiếc áo như là một mớ thịt đỏ au, viên ngọc trai ở cổ phát ra một màu nhàn nhạt, nhạt ấm áp. Thế nhưng mà khi đó thì Hưng mới cảm thấy lạnh. Một khí lạnh khác thường từ lớp vải mềm mại đó chuyển lên. Thầy nhìn nó sợ rằng đột nhiên nó sẽ hiện lên một khuôn mặt hay là mọc ra một cánh tay. Càng nghĩ lại càng sợ. Tay cũng siết chặt mỗi lúc một hơn. Mặt sa tanh mịn màng lạnh lẽo hệt như cánh tay của người phụ nữ đó. Cảm giác trơn nhẵn trong tay rất không tự nhiên. Thầy liền bước nhanh đến bên cửa sổ, mở một cánh cửa rồi vứt nó thẳng ra ngoài. Thầy thấy nó bay lên theo gió rồi sau cùng rơi xuống con sông ở bên ngoài cửa sổ. Thầy không nghe thấy tiếng nước chảy, xong có thể thấy nó nằm trên mặt sông, chậm chậm trôi khỏi ngoài tầm mắt. Thầy Hưng bắt đầu mở to mắt giữ nguyên không chớp hồi lâu, sợ rằng trong một giây thất thần thôi sẽ không nhìn thấy nó nữa. Cuối cùng nó trôi theo dòng nước uốn lượn mỗi lúc một xa, cho tới khi không còn thấy nữa, thầy mới thở vào một tiếng. Thực ra đêm khuya như vậy rồi muốn nhìn thấy một vật như vậy ở giữa dòng sông tối sẫm không hề dễ chút nào. Thầy chẳng qua là chỉ nhìn và trông vào trí tưởng tượng của mình, ảo tưởng rằng nó đã biến mất để kiểm cho mình một lý do có thể yên tâm. Sau khi đã đưa thi hài cô anh về nhà hỏa thiêu, thầy Hưng nhớ vợ vô cùng, nước mắt rơi lã chã, bèn lôi ảnh trong điện thoại ra ngắm. Người trong ảnh cười tươi với một đôi mắt sáng trong, xinh tươi rạng rỡ, đó là cô anh. Cô ấy đứng làm dáng điệu đà trên thuyền, trên cỏ, phía sau lưng là cảnh núi non tươi đẹp. Toàn những địa điểm ghi dấu chuyến du lịch đáng nhớ của hai vợ chồng. Thầy xem hết tấm này đến tấm khác. Mấy tấm gần nhất là được chị Tuyết gửi cho xem, là vợ thầy đứng trước một bàn tiệc đầy đồ ăn, diện trên mình bộ quần áo đỏ chói nổi bần bật. Đầu thầy đột nhiên hơi trắng váng, bỗng thấy khuôn mặt của vợ mình trong bức ảnh bắt đầu thay đổi. Lông mày dày hơn, hai mắt trợn trừng lên những tia máu, đôi môi cũng biến thành màu máu. Hai chiếc răng nanh bỗng nhiên dài ra hai bên khóe miệng, còn chiếc áo cô mặc trên người cũng nứt toác ra, để lộ ra một làn da trần đang chảy máu. Từng dòng máu lăn xuống khi chảy qua tay của thầy mang theo cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Thầy hoảng sợ ném văng chiếc điện thoại xuống bàn, tựa vào tường để thở gấp. Khi cúi đầu lại nhìn lại đã không còn thấy vết máu trên những bức hình, tất cả đã phục nguyên trạng ban đầu. Khi thầy quay đầu lại, bà mẹ vợ vốn đang nằm trên ghế salon đã đứng dậy từ bao giờ, đang cười với thầy. Mắt nhau lại răng nhe ra, bộ dạng như là kẻ ngẩn ngơ. Từ trước đến giờ bà chưa bao giờ cười như vậy. Bà đi ra phía cửa sổ, ánh mắt của thầy nhìn theo chân của bà, phát hiện ra bên ngoài cửa sổ đã có bóng người nhỏ nhắn, đó là một người phụ nữ. Cô ta cúi đầu miệng phát ra tiếng cười khúc khích nghe rất ảm đạm. Khi bà sắp chạm vào cửa sổ, cô ta chợt ngẩng đầu lên cười thành tiếng. Thầy lập tức nhìn rõ khuôn mặt đó, chính là người đàn bà kia. Đằng sau lưng cô ta còn có một người con gái. Trông bộ dạng hết sức khủng khiếp, máu me be bét, giống hệt dáng vẻ của cô anh bị ô tô đâm. Bọn họ chìa ra cho bà cánh tay trắng đến rợn người, còn bà thì ra sức giữ họ lại, cơ thể bắt đầu rời khỏi mặt đất. Thế Hưng bất chợt tỉnh táo hẳn ra, trong lúc cấp bách ấy đã ấn ngay vào công tắc đèn. Căn phòng vốn đang âm u bỗng nhiên sáng như ban ngày. Thầy nghe thứ hai tiếng rên ai oán, tiếp theo đó là một tiếng bịch. Mẹ vợ của thầy đang ngồi ngã xuống đất. Mẹ ơi! Thầy Hưng chạy lại vội đỡ lấy mẹ. Hưng à, mẹ bị sao thế? Bà ngước mắt nhìn lên thầy hoang mang. Nhìn qua mẹ thì đột nhiên phát hiện ra trên giá với quần áo bên ngoài ban công có một chiếc áo màu đỏ chói. Chính là chiếc áo mà thầy đã vứt xuống sông hôm đó. Vì sao nó lại ở đây? Lẽ nào thầy đã vứt nhầm? Thầy bám lấy mẹ rồi hỏi. Chiếc áo kia mẹ treo lên sao? Không, mẹ mệt cho nên nằm suốt cả ngày có làm gì đâu. Thầy Hưng nhìn thấy chuyện này không thường, thêm vào biểu hiện lạ lùng của mẹ vợ, thì càng cho thấy niềm tin mãnh liệt rằng tất cả những người từng động đến chiếc áo này sẽ bị cô ta đuổi giết. Mẹ vợ, có thể cả chị Tuyết và cả chính thầy nữa. Thầy bèn đem chiếc áo đi đốt, tận mắt thấy nó đã cháy ra cho mới yên tâm trở về phòng, nhanh chóng chìm sâu vào giấc mộng. Âm thanh sắc nhọn đến chói tai vang lên, tiếp đó hơi lạnh phun vào cổ thầy, lạnh ghê người. Ngẩng đầu lên chỉ thấy một khuôn mặt trắng nhợt, đôi mắt trống rỗng và một chiếc răng nanh u ám. mái tóc dài rối bời xõa trên bờ vai. Nhìn xuống bên dưới, cô ta mặc chiếc áo ngủ màu trắng, ống quần trống không mà lại không có chân. Ngoài cửa sổ trống tênh, nó sợ hãi cứ đẩy dần thầy về phía sau, cho đến khi chạm vào thành giường. Muốn nhắm mắt lại không nhìn nữa, nhưng không dám nhắm mắt. Thậm chí còn sợ hết nhắm mắt lại thì người đó sẽ lao lên. Thầy càng lùi về sau, cô ta lại càng tiến đến gần. Từ mép giường thầy lùi kịch đến đầu giường. Tường lạnh tựa như là những viên gạch làm bằng băng, lạnh đến mức đâm vào lưng thầy đau nhói. Trên khuôn mặt của cô ta vẫn là một nụ cười đông cứng ở đó, miệng phát ra những tiếng cười ma quái rít qua kẽ răng. Không được đến đây, cô đừng có đến đây. Thầy sợ hãi hét lên, cô ta không tiến thêm nữa. Nhưng trong phòng lập tức xuất hiện thêm một bóng người. Một là người phụ nữ đó, một là người vợ đã chết của thầy, cô Oanh. Hai người bọn họ đều vừa cười vừa đưa tay về phía của thầy, trong miệng vang lên những tiếng cười gây sợ. Mình ơi! Thầy gọi tên vợ mình trong đau khổ, đồng thời đưa tay bịt tai để không phải nghe thấy những tiếng cười chói tai đó. Song dù thầy có bịt đến đâu cả hai tai, thì những âm thanh đó vẫn xuyên vào tận trong màng nhĩ. Trên tay của mỗi người có một tấm áo màu đỏ chói, trông lờ mờ nhưng mà đúng là kiểu dáng của chiếc áo cách tân đó. Sau đó đồng loạt ném về phía cô. Cô hoảng loạn lắc đầu xua tay muốn đuổi họ đi, nhưng họ vẫn không ngừng tiến đến gần. Đột nhiên cô thấy cổ mình lạnh ngắt, một đôi tay lạnh lẽo siết chặt lấy nó. Cô ra sức giãy giụa thở mỗi lúc một khó khăn. Trong ý thức mơ hồ còn sót lại, cô cảm thấy bọn họ đã ùa vào kéo mình ra ngoài, cho đến lúc cơ thể sắp rơi vào không khí. Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, đầu thầy như là bị quất một nhát roi đau điếng, đau tới mức thầy phải mở choàng mắt ra. Trên trán thấy một vùng lạnh ngắt, mồ hôi vã ra như tắm. Thầy hưng thở gấp bật đèn lên, nhìn thấy bên góc tối là tấm bùa mình xin được lần lên núi viếng thần. Nhưng sợi dây không biết đã bị đứt từ lúc nào. Thầy vuốt ngực mãi mới bình tĩnh lại được. Ánh trăng mờ ảo chiếu qua cửa sổ dài trên mặt sang một màu trắng bạc, khiến cho thầy nhìn thấy một chiếc áo nằm trên sàn nhà trống trơn. Liên tưởng tới giấc mơ ban nãy, thầy bèn quay đèn về phía đó, nhìn rõ chiếc áo màu đỏ đậm. Trên cổ có dính một viên ngọc trai màu vàng tối, chính là chiếc áo mà ấy. Nó nằm trải rộng ra dưới đất như đang nhạo báng thầy. Thầy siết chặt lá bùa hộ mệnh trong tay, không còn dám mở mắt, chỉ sợ nó đột nhiên bay đến, hoặc nó thành người phụ nữ kia hoặc chính vợ thầy. Thầy và tấm áo cứ nhìn nhau bằng phương thức kỳ lạ kia. Thầy hy vọng nó sẽ đột nhiên biến mất, lạ lùng như khi nó đã xuất hiện, hy vọng rằng tất cả chỉ là mộng cảnh. Thầy dựa vào đầu giường không sao ngủ tiếp đi được, nghĩ chắc rằng chẳng có ai ngủ được trong tình trạng thế này, bèn dậy thu dọn lấy chiếc sườn xám trên nhà và để lên bàn. Mỗi động tác của thầy đều rất khẽ, sợ sẽ làm nó tỉnh dậy. Khi chạm vào mặt sa tanh chân bóng của nó, một cảm giác lạnh lẽo khiến tay của thầy ghê dại. Tới khi trời sáng hẳn, thầy không thể nào chống chọi được cơn buồn ngủ, thế là mơ màng thiếp đi. Một tiếng động lớn làm cho thầy giật mình, ngồi bật thẳng trên giường, nghĩ bụng không biết có phải chiếc áo phiền nhiễu đó lại gây nên chuyện gì nữa không. Bạn nhìn lên bàn, không thể không thở phào một tiếng vì nó vẫn còn nguyên tại đó. Nó khiến thầy thích sợ, nhưng dù sao thì vẫn còn tốt hơn nhiều so với những thứ xuất hiện đêm qua. Định thần xong, thầy bèn quay sang tìm nguồn gốc của tiếng động vừa rồi. Chiếc gốc để trên mặt bàn tự nhiên rơi vỡ mà không hề có tác động nào khác, như thể có một thế lực vô hình vừa can thiệp tới nó. Thầy Hưng sững người không biết xử lý thế nào thì mẹ vợ của thầy chạy vào. Có chuyện gì thế con? Thầy Hưng chưa kịp nói gì, bà đã trông thấy chiếc áo đỏ nằm ung dung như là thách thức trên mặt bàn. Những chuyện kỳ quái trong nhà cứ liên tiếp xảy ra. Đến bây giờ chính bà cũng lo lắng cho sự an nguy của bản thân. Con à, mẹ nhớ ra cách đây hai dãy phố có ông thầy chuyên hóa giải mấy cái chuyện tai ương kiểu này. Con thử tới đó hỏi ông ấy xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thầy Hưng nghe lời dặn tìm đến nhà thầy Pháp ở tiết sâu trong ngóc ngách tối om. Thầy Pháp đầu chọc lốc, gương mặt có vài nếp nhăn nhưng trông không hề lớn tuổi. Đôi bàn tay đang pha trà lộ ra nhiều vết sẹo to nhỏ khác nhau. Trong mùi hương thoang thoảng, thầy Hưng ngửi thấy cả vị thơm mát của bạc hà. Mắt của ông có vẻ hơi quầng. Chắc sau khi nghe chuyện của thầy Hưng kể qua điện thoại, ông ta đã phải suy nghĩ rất nghiêm túc và mệt mỏi. Đến rồi thì ngồi xuống đây. Ông ta lấy chén rót trà cho vị khách. Uống một chén đi để đầu óc tỉnh táo. Tôi ngửi thấy mùi lá bạc hà. Thầy Hưng đón lấy chén trà uống một ngụm, trà vẫn còn nóng cho nên cũng giảm bớt đi vị thanh mát của bạc hà. Anh uống vội quá, chứng tỏ trong lòng không có đủ yên tĩnh. Thầy Pháp cầm một chén lên khẽ khàng thổi một lát cho tới khi không còn khói nóng bốc lên nữa, mới chậm rãi uống một hơi hết chén trà. Uống xong, ông ta đặt chén xuống, lấy từ trong tủ trà ra một quả cầu pha lê. Kỳ lạ là bên trong có một cây kim bạc rung lên cùng động tác của ông ta. Trục đối xứng màu đen, chia bên trong quả cầu thành hai phần rõ rệt. Nơi hai phần tiếp xúc với nhau, hình thành nên một hình bát quái thường thấy trong đạo gia. Hiện giờ tâm trạng của cậu thả lòng chưa? Chúng ta đi vào vấn đề chính nhé. Thầy Pháp đặt quả cầu pha lê vào tay của vị khách nhìn lên và hỏi, có biết đây là cái gì không? Thầy Hưng lắc đầu, đây là máy dò tung tích do sư phụ tôi chế tạo ra. Sư phụ tôi đã làm phép cho nó rồi, chuyên dùng để dò tìm manh mối về những thứ đồ mà chúng ta không tìm thấy, rất linh đấy. Thầy Hưng liền giật mình, tìm tung tích của những thứ bẩn thỉu ư? Đây là việc mà hiện nay chúng ta phải làm, đầu tiên là phải tìm được người phụ nữ đó. Như vậy mới có thể tìm ra được căn nguyên, sau đó nghĩ ra biện pháp để giải trừ. Nếu như tôi đoán không sai thì tấm áo này đã từng bị niêm phong, vì bị phong kín từ lâu cho nên bây giờ oán khí mới càng mạnh hơn như vậy. Thế nhưng mà làm sao chúng ta tìm được cô ta? Có mang chiếc áo đó đến không? Thầy Pháp lại lấy trong tủ ra một chiếc máy ghi âm. Có đây à? Thầy Hưng lấy chiếc áo trong túi ra đưa cho ông ta. Thầy Pháp đứng lên lấy ra một lư hương nhỏ, thắp ba nén hương vào đó rồi đặt chiếc áo lên phía trước lư hương. Sau đó ông ta lại mở máy ghi âm mà chẳng thấy ghi. Cuối cùng đặt một ngón tay lên môi ra hiệu cho vị khách giữ im lặng. Chờ nén hương cháy hết, ông ta liền tắt máy ghi âm đi, thu lại chiếc áo, sau đó cầm quả cầu thủy tinh miệng lầm rầm đọc gì đó. Biết tôi vừa làm gì không? Để quả cầu xuống, thầy Pháp lên tiếng hỏi. Thấy vị khách lắc đầu, ông ta nói, ghi âm sao? Đúng, ghi âm lại âm thanh của riêng cô ta. Chiếc máy dò tung tích này sẽ căn cứ vào tiếng nói cô ta để dẫn chúng ta đi tìm. Bây giờ chúng ta cùng nghe nào. Ông ta đặt quả cầu thủy tinh bên cạnh chiếc máy ghi âm, sau đó ấn nút phát. Tiếng băng ghi âm chạy trong máy phải mất một lúc sau mới thấy tiếng cười nghe âm u vẳng đến, hệt như là tiếng cười thầy Hưng đã nghe thấy trong giấc mộng đêm qua. Thầy Pháp đưa tay chạm khẽ vào cánh tay của vị khách rồi chỉ ra phía quả cầu thủy tinh. Thầy Hưng nhìn theo hướng tay của ông ta, phát hiện ra chiếc kim bên trong đó đã bắt đầu chuyển động theo tiếng cười. Sau khi xoay mấy vòng liền thì chỉ về hướng tây nam rồi sau đó đứng hẳn không xoay nữa, đứng nguyên đó khẽ run lên. Hai người tiếp tục đi về phía trước, cung độ lắc của chiếc kim mỗi lúc một nhỏ. Đến lúc đi qua nhà mẹ đẻ của chị Tuyết, chiếc kim dừng lại hẳn không di chuyển nữa. Không lẽ là ở đây? Thầy Hưng khẽ nói đoạn ấn chuông tìm gặp chị Tuyết. Đúng vậy, chị ấy đã từng đi dự tiệc cùng cô anh, chắc chắn đã từng động tới tấm áo này. Bà Vũ già mở cửa bảo rằng cô Tuyết ra ngoài một lúc mà chưa thấy về. Không sao, cháu vào nhà đợi được không? Từ sau khi vào trong nhà cô Tuyết thì chiếc kim trong quả cầu thủy tinh lại khẽ rung lên. Lúc đi xuyên qua mấy khóm trúc, thầy Pháp giữ tay của Hưng. Đoạn trúc này không tốt, âm khí nặng quá. Cây trúc vốn mát mẻ với những cơn gió nhẹ thổi qua đột nhiên trở nên âm u lạnh lẽo vì những câu nói vừa rồi của ông thầy. Nhớ đến những lời cô anh từng kể về bóng người hôm dự tiệc, ông Hưng không khỏi rùng mình. Vợ tôi từng nhìn thấy bóng người ở đây. Vậy thì đúng rồi, xem này. Chiếc kim không ngừng run rẩy, hơi chậm hơn so với nãy một chút. Thầy Pháp lấy quả cầu thủy tinh ra cho thầy Hưng xem, quả nhiên độ rung của chiếc đồng hồ ít đi hẳn. Tôi biết rồi, cô ta không làm hại những người khác đâu. Thầy Pháp đột nhiên nói, sao cơ? Người mà cô ta hướng đến là anh đấy. Thầy Hưng vẫn chưa hiểu đầu cô ta nheo ra làm sao. Anh nói hôm anh đến tiệm may gặp cô ta có ấn tượng gì không? Tôi chỉ nhớ cô ta đến đó để sửa áo, sau đó lúc về có hỏi đường tôi. Vậy là đúng rồi, cô ta thăm dò vía của anh. Thầy Pháp thở dài. Và anh chính là thế thân của cô ta, còn anh sắp tới cũng trở thành thế thân cho người tình của cô ta. Thế thân tức là sao ạ? Vợ chồng của anh bị cô ta nhìn trúng, cô ta giết cả hai để mở đường âm dương trở lại cuộc sống. Cô ta đã giết được vợ anh, tức là trở nên mạnh hơn rồi. Thầy Hưng nghe nói như vậy càng trở nên lo sợ. Nhưng sao Kim của ông lại chỉ đường đến đây? Cái đoạn trúc ban nãy trước đây là một mặt hồ chôn vùi cô ta và người tình. Qua thời gian hồ bị lấp kín lại. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Chúng ta giăng bẫy đợi cô ta trở lại. Về nhà thì Hưng mở nước nóng để tắm vì sợ làm ướt lá bùa treo cổ, cho nên thầy cởi ra đặt trên thành bồn. Nằm ngâm mình trong làn nước quả thật dễ chịu. Thêm vào đó là cả ngày quá mệt mỏi. Thế nên khi thầy vừa đặt đầu vào vị trí thoải mái trên thành bồn thì cơn buồn ngủ lại ập tới. Tấm rèm cửa sổ nhà tắm bắt đầu múa máy điên loạn trong gió đêm. Đèn đột nhiên tắt ngúm. Thầy kinh hoàng nhìn bốn phía xung quanh tối đen như mực. Bên ngoài trời đêm đen sẫm, loáng thoáng nghe thấy tiếng rền khẽ khẽ. Âm thanh đó trong đêm vắng nghe quá cô đơn thê thảm. Ai? Giọng của thầy run lên nghe như là âm vang của kim loại rơi từ trên mặt đất. Tiếng cười vang lên trong phía sau của thầy. Quay đầu lại qua ánh trăng, thầy nhìn thấy khuôn mặt trắng bợt của người phụ nữ kia. Cô ta ngồi trên thành bồn cười tắm ha hà. Hai tay túm lấy ngọn tóc, một dáng vẻ ngây thơ vốn không hợp chút nào với tuổi tác. Cô không được đến đây. Thầy lấy khăn quấn quanh mình, không ngừng lùi về phía sau, lập tức chạm vào mặt tường lạnh ngắt. Không rõ là do cái lạnh hay là vì sợ mà thầy liên tục rùng mình. Mắt của thầy tình cờ thấy màu sơn đỏ như máu ở 10 ngón tay thon dài của cô ta. Trong bóng tối, 10 ngón tay đó trông hệt như những con rắn ma đang khát máu ngoằn ngoèo chuyển động. Cô ta chỉ ở nguyên đó nhìn cười chứ không hề đến gần hơn. Một cơn gió lạnh bỗng thổi lại từ đằng sau gáy vô cùng lạnh lẽo. Quay đầu lại thì thấy bên ngoài cửa sổ nhà tắm xuất hiện một gương mặt đã nát bét, không còn nhìn rõ mặt mũi. Chính là khuôn mặt của người vợ mà thầy đã nhìn thấy trong nhà xác ở bệnh viện. Vết thương trên má trái còn bé, vẫn còn không ngừng rịn máu. Dòng máu làm thành một đường cong ngoằn ngoèo trên mặt. Cuối cùng rơi tách một tiếng xuống thành bồn tắm, bắn tóe ra một đóa hoa máu nhỏ. Máu chảy dường như mỗi lúc một nhanh hơn. Những bông hoa máu cũng nở ra mỗi lúc một nhiều. Hai bông, ba bông và vô số bông hoa ấy tập hợp lại thành một bông hoa lớn nhìn thấy giật cả mình. Tiếng máu rơi trên thành bồn tắm trở nên hết sức rõ ràng trong đêm khuya, nối tiếp nhau hòa vào với tiếng cười ảm đạm của người phụ nữ kia triền miên không dứt. Cố gắng dãy giụa xong trong cổ chỉ phát ra những tiếng rên rỉ mà mình thấy nghe thấy được. Tay của thầy có nới bàn tay siết trên cổ của mình, nhưng đôi tay ấy chắc như gọng kìm. Thầy bất lực không ngừng khua tay tìm kiếm trong bồn nước, muốn tìm một thứ gì đó để mình có thể bám vào. Khi thầy sắp sửa ngạt thở đến nơi thì tiếng khóc của cô ta đột nhiên im bặt, sau đó bàn tay siết chặt trên cổ tự nhiên lỏng dần. Thầy Hưng mở mắt ra, cổ vẫn còn ngấm ngầm đau, trong họng tắc nghẽn như bị một cục bông nút lại, không sao thở bình thường được. Thầy Pháp chờ đợi ở bên ngoài đã lâu, dùng roi da ngâm tiết chó quất liên tiếp vào người của cô ta. Cô ta có vẻ như yếu dần, cố sức định thoái lui thì lại bị thầy tung ra vô số lá bùa. Toàn thân người phụ nữ đó yếu dần, sau cùng không thể phản kháng. Trên người mặc chiếc áo đỏ bị bùa hỏa làm bùng lên một ngọn lửa xanh mạnh mẽ, thiêu đốt cả cô ta lẫn chiếc áo. Một lát sau thì căn nhà bình yên trở lại. Thầy Pháp thở hổn hển mệt mỏi rã rời. Dường như trước này chưa bao giờ có vụ nào khiến cho ông ta phải dồn nhiều sức đến thế. Thầy Hưng cũng vừa trải qua một trận suýt chết, tận mắt chứng kiến những gì khoa học không thể nào giải thích trước mắt, và hốt hoảng lại vừa kinh ngạc, hai mắt cứ mở to nhìn dõi bốn xung quanh. Xong xuôi cả rồi. Đám cho còn sót lại của tấm áo nguyền rủa tiêu tán trong không trung. Ánh trăng thành lãnh hắt vào bên cửa sổ, soi chiếu hai gương mặt bơ phờ, mệt mỏi vừa trải qua một trận sinh tử kinh hoàng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.